Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Oan Hồn Hải. Dương An một đoàn người lần nữa trở lại chủ nhai khu. Chủ nhai khu người rất nhiều, hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Dương An tìm một gian tương đối sạch sẽ tiệm cơm, đang chuẩn bị đi vào lúc trên đường phố phương truyền đến tiếng ồn ào. Đồng thời, có chút mang lòng hiếu kỳ người hướng trên đường phố phương dũng mãnh lao tới. Lý Cường cũng nghe đến tiếng ồn ào. Hắn hướng trên đường phố phương nhìn một chút, nói, bên kia có hắc doanh người. Lúc này, không dùng Lý Cường nói, Dương An đã thấy trên đường phố phương tình huống. Lúc này, hắc doanh người đã xuất ra vũ khí. Cùng mặt khác một đám người cãi lộn, nhìn bầu không khí như muốn đánh, đã có người một nhà. Dương An nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắc doanh người nhìn thấy Dương An cùng Lý Cường tới, đều buông lỏng một hơi. Hắc doanh đi ra người gặp qua Dương An thi triển thần thông. Trong mắt bọn hắn, không có Dương An làm không được sự việc. Lý Cường đi đến Triệu Trị bên người, hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Triệu Trị chỉ bên cạnh trung niên nhân, nói, những người này là An buôn bán với người nước ngoài hội người. Cùng Nam Phổ có thù. Lý Cường nhìn một chút Nam Phổ, chỉ gặp Nam Phổ hai mắt ửng đỏ, mang trên mặt phẫn nộ, giống như muốn ăn thịt người. Lý Cường suy đoán, đến cùng là cái gì thù a? Nam Phổ phẫn nộ nhìn chằm chằm An buôn bán với người nước ngoài hội người. Nói, An Dương hội trưởng, đem đồ phu giao ra. An Dương hội trưởng, cười nhạo một tiếng. Nói, một cái tiểu sửu mà thôi. Khác nghĩ đến đám các ngươi có súng, ta liền sợ, nơi này là đại liên hội địa phương. Ngươi dám nổ súng sao? Cùng lúc đó, Triệu Trị nhỏ giọng nói, tông chủ, cái kia đồ phu cùng Nam Phổ là cùng một nơi người. Nam Phổ bị bắt được người hắc doanh về sau, đồ phu đem hắn lão bà cướp đi, chơi chán về sau, lại đem lão bà hắn bán được hoa lâu tiếp khách. Ách, Dương An im lặng, nghĩ thầm, giống như có chút không đúng. Lập tức, hắn nhìn một chút bên cạnh mạt bàn. Dương An nhớ kỹ, nếu như theo nguyên lai quỹ tích đi, là mặt bản cùng buôn bán thọ thương hội người kết thù. Về sau, từ Lý Cường ra mặt, giúp mặt bản báo thù, thì tình huống trước mắt đến xem, đồ phu An buôn bán với người nước ngoài sẽ, bây giờ, nhận An buôn bán với người nước ngoài hội che chở. Nếu không có Lý Cường cùng Dương An ra mặt, phía Nam Phổ thực lực cùng thế lực, căn bản đấu không lại đồ phu, chỉ có thể nén giận. Nói không chừng, sẽ còn bị An buôn bán với người nước ngoài hội người ám sát. Dương An tiến lên đi một bước, đối Nam Phổ nói, Nam Phổ, có cừu báo cừu, ta giúp ngươi trấn Tràng Tử. Nam Phổ nghe được Dương An lời nói sau, trong lòng kích động, hướng Dương An ném đi cảm kích ánh mắt. Cùng lúc đó, một số người đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Cái kia đồ phu cũng nhìn Dương An liếc một chút, cười nói, một cái mặt trắng nhỏ. Ngô, Dương An phiền muộn, đối Lý Cường nói, Lý Cường, ta thật rất giống mặt trắng nhỏ sao? Lý Cường nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thì ngươi cái này trang phục, nếu như về tới địa cầu bên trên, tựa như một học sinh trung học. Tốt a, Dương An im lặng. Một người trung niên nam tử nhìn Dương An liếc một chút, tâm thần chấn động, đây không phải thượng tiên sao? Ở ngoài thành thời điểm, liền hộ quốc đại thần cũng muốn hướng lên tiên hành lễ. Ngay sau đó, trung niên nam tử này đi đến Dương An bên người, cung kính nói, gặp qua thượng tiên. Người bên cạnh nhìn thấy trung niên nam tử cử động, nhỏ giọng nói nhỏ, sáu hội trưởng làm sao? Vậy mà hướng thiếu niên này hành lễ. Sáu hội trưởng không để ý đến người chung quanh, mà chính là đối Dương An nói, thượng tiên, mời lên ngồi. Dương An khoát khoát tay, nói, ngồi cũng không cần, trước tiên đem sự việc xử lý một chút. Sáu hội trưởng có chút khó khăn, nói, An buôn bán với người nước ngoài sẽ cùng kho bước sóng lão có quan hệ. Kho sóng, Dương An cảm giác danh tự có chút quen thuộc, lập tức, hỏi nói, kho sóng sư phụ là ai? Hồi thượng tiên, sáu hội trưởng cung kính nói, kho bước sóng lão sư phụ là Hồng Ngàn tiền bối. Ha ha, Dương An cười nói, thế gian sự tình, thật đúng là kỳ diệu a. Lập tức, quay đầu đối Lý Cường nói, Lý Cường, cái này Hồng Ngàn thế nhưng là ngươi hậu bối a. Lý Cường lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An nói, chờ ngươi nhìn thấy Hồng Ngàn, tự mình hỏi hắn đi. Sáu hội trưởng nghe được Dương An nói chuyện, chấn kinh nhìn lấy Lý Cường, nghĩ thầm, kho bước sóng lão sư phụ, lại là người trẻ tuổi này hậu bối. Cái kia hắn là ai? Hắn là tu vi gì? Dương An nói, kho sóng ở đâu? Cái này vừa nói, một người trung niên đứng ra, đi đến Dương An bên người, cung kính nói, gặp qua thượng tiên, sau đó lại dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Lý Cường, nghĩ thầm, nếu như hắn thật cùng sư phụ có quan hệ, cái kia ta cũng là hắn hậu bối. Ngay sau đó, lại một người trung niên đi đến Lý Cường bên người, sắc mặt hắn kích động nói, tiền bối, ngài là Trọng Huyền phái. Lý Cường khẽ gật đầu, nghĩ đến Phó Sơn đưa cho hắn giới tử, lập tức vươn tay đem thả hồn long phòng bị triển lãm cho trung niên nhân nhìn. Trung niên nhân nhìn thấy thả hồn long phòng bị về sau, thần sắc càng thêm kích động, thân thể của hắn hơi hơi phát run, nói, gặp qua sư thúc. Ếch, Lý Cường sững sờ một chút, nghĩ thầm, chính mình làm sao thành sư thúc. Hồng Ngàn hướng Lý Cường sau khi hành lễ, thần sắc kích động, nói, sư thúc, từ theo sư phụ rời đi cái tinh cầu này về sau, ta thì độc từ tu hành, thế nhưng là, ta đạt tới nguyên anh kỳ về sau, thì không tiến thêm tấc nào nữa. Cầu sư thúc chỉ điểm, cái này, Lý Cường xoắn suýt, tránh thức tính toán ra, hắn tu chân thời điểm vẫn chưa tới một năm, cũng không có hệ thống học tập tu chân. Nguyên bản, Phó Sơn muốn cho Lý Cường về Phong Duyên ngôi sao, hệ thống học tập một chút tu chân, lại luôn bị một ít chuyện trì hoãn. Lý Cường cười khổ nói, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đi. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới Dương An, cười nói, nếu như ngươi gặp được không hiểu địa phương, có thể hỏi Dương An. Hắn nhưng là chân chính thần tiên. Hồng Ngàn nghe vậy, vội vàng hướng Dương An hành lễ, gặp qua thượng tiên. Ngay sau đó, lại hiếu kỳ nói, sư thúc, thượng tiên là theo tiên giới xuống tới tiên nhân. Lý cười lớn nói, cái này, ta cũng không biết. Dương An nói, ta đến từ hắn thế giới. Hắn thế giới, Hồng Ngàn không hiểu. Dương An nói, tốt, chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ biết. Đồ phu nhìn thấy kho bước sóng lão cùng Dương An, Lý Cường trò chuyện hỏa nhiệt. Hắn biết sự việc không ổn, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, Nam Phủ nhìn chằm chằm vào hắn, gặp hắn muốn chạy trốn, uống ngói, đồ phu, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đồ phu nghe được Nam Phủ thanh âm, cảm giác chân cẳng như nhũn ra. An Dương hội trưởng gặp tình huống không đúng, lập tức nói, sáu hội trưởng, kho bước sóng lão, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta thương hội lại có dạng này bại loại. Từ giờ trở đi, đồ phu không phải chúng ta ăn buôn bán với người nước ngoài hội người. Không, đồ phu đại hô ra tiếng. Dương An đối Nam Phổ nói, Nam Phổ, hắn giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Nam Phổ nhìn một chút đồ phu, thở dài một tiếng, ta thì cho ngươi một thống khoái đi. Hắn nói một câu, giơ lên lưng gai thương, hướng đồ phu trên trán nã một phát súng, lết đi qua đồ phu cái trán, đem đầu của hắn xuyên qua. Đồ phu con mắt trợn lên, thẳng tắp ngã xuống, có kho bước sóng lão hỗ trợ, lại thêm hộ quốc đại thần ở ngay đây hậu trường giúp đỡ. Hắc Doanh đi ra người rất nhanh liền tổ kiến một cái thương đoàn. Thương đoàn tổ kiến tốt về sau, Dương An cùng Lý Cường đi vào Oan Hồn hải bãi, chuẩn bị ra biển, ngoài ra còn có một số người theo Dương An cùng Lý Cường đi ra biển. Những người này đều là Hắc Doanh đi ra, có ít người đến từ Tây Đại Lục, muốn về thăm nhà một chút, có ít người thì là đi Tây Đại Lục thu mua đặc sản địa phương. Mạt Bản nhìn lấy sóng biển ngập trời Oan Hồn hải, trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Dương An biết Mạt Bản tình huống, khẽ thở dài một cái, không có nhiều lời. Dương An ở ngay đây trên bờ biển đứng một lúc, Mạt Bản nói, tông chủ, ta đã hỏi, Oan Hồn hải hoàng sợ gió còn muốn 2 ngày mới có thể ngừng. Chờ hoàng sợ gió ngừng, liền sẽ có rất nhiều người ra biển. Dương An nói, không cần chờ. Hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, một cái lão nhân đi đến bên cạnh hắn, nói, tiểu hòa tử, dù cho hoảng sợ gió ngừng, ở ngay đây Oan Hồn hải phía trên đi thuyền cũng hung hiểm vô cùng. Nếu như hoảng sợ gió không ngừng liền tiến vào Oan Hồn hải, không khác muốn chết. Dương An biết lão nhân này là ý tốt, cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ, điểm ấy bọt sóng nhỏ, khó không đến ta. Dương An nói một câu, tiện tay xuất ra một chiếc phi thuyền, nói, chúng ta ăn vị cái này ra biển đi. Lời mới vừa nói, lão nhân đột nhiên nhìn thấy một chiếc phi thuyền, trong lòng chấn kinh, thầm nghĩ, nguyên lai bọn họ là thượng tiên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm ái truyền đến, thượng tiên, các ngươi ra biển, có thể hay không mang ta lên? Dương An theo thanh âm nhìn sang, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, hội lần nữa gặp được Lam Tư công chúa. Lam Tư công chúa hô một tiếng, đón đại phong, từng bước một hướng đi bãi biển. Sau đó, lễ phép nói, gặp qua thượng tiên, có thể mang ta lên sao? Ta cũng đi Tây Đại Lục. Dương An nhìn lấy che mặt Lam Tư công chúa, cười nói, ngươi thì không sợ ta đem ngươi bán. Lam Tư công chúa mỉm cười, một đôi con mắt đẹp chỗ ngoặt thành nguyệt nha hình, nói, thượng tiên, ngài thật biết chê cười. Ngay sau đó, lại nói, thượng tiên, ngài tại Đông Đại Lục làm sự tình, ta nghe nói qua, ngài chẳng những cứu ra Hắc Doanh người, còn sáng lập một cái thương hội, cho Hắc Doanh người tìm một đầu mưu con đường sống. Thượng tiên có thể thương hại Hắc Doanh người, như thế nào lại khi dễ một cái tiểu nữ tử? Dương An mỉm cười, nói, Lam Tư công chúa thật biết nói chuyện. Lam Tư nói như vậy, thượng tiên đáp ứng. Dương An nói, tốt, lên thuyền đi, mọi người lên thuyền về sau. Dương An khởi động phi thuyền, sau đó đem phi thuyền quyền khống chế giao cho trí não. Lý Cường gặp Dương An xử lý xong sự việc, nói, Dương An, ta còn là lần đầu tiên lấy phi thuyền. Phi thuyền này có thể ở trong không gian phi hành sao? Lý Cường lúc nói chuyện, bốn phía dò xét, nhìn lấy chủ trong khoang màn hình cùng khống chế thiết bị. Dương An nói, đương nhiên có thể. Đây là cấp 9 phi thuyền, thuộc về cao cấp phi thuyền. Lúc này, Lam Tư công chúa cùng người khác tại phi thuyền quán ba giải trí nghỉ ngơi. Lam Tư công chúa lần thứ nhất nhìn thấy phi thuyền, đối trên phi thuyền hết thảy đã hiếu kỳ, lại khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, phi thuyền này tựa như một tòa di động cung điện, bên trong cái gì cũng có. Dương An cùng Lý Cường đi vào quán ba giải trí, gặp Lam Tư công chúa ngồi ngẩn người. Dương An nói, Lam Tư công chúa, muốn uống chút gì không? A, Lam Tư công chúa kinh hô một tiếng, lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ nói, thượng tiên, không có ý tứ, ta vừa mới đang muốn hỏi đề. Dương An nói, không có việc gì, lập tức, hỏi lần nữa. nơi này có trái cây, cũng có đồ uống, ngươi muốn uống chút gì không? Lam Tư công chúa nói, tùy ý đi, nàng về một câu, hãy chờ xem trên đài ngược lại đồ uống cô gái xinh đẹp. Hiếu Kỳ nói, thượng tiên, ta cảm giác người này là lạ. Ha ha, Dương An cười nói, nàng là trí năng robot, không có linh hồn, ngươi đương nhiên hội cảm giác là lạ. Bất quá, cái này là cao cấp trí năng robot, trừ không có linh hồn bên ngoài, nàng giống như trí tuệ sinh linh, cũng sẽ suy nghĩ, đồng dạng, cũng có cảm tình, trí năng robot. Lam Tư công chúa lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Lý Cường đến từ địa cầu, biết trí năng robot, không có Lam Tư công chúa như thế chấn kinh, lại có chút hiếu kỳ, nói, Dương An, nếu như không nhìn kỹ, thật nhìn không ra, đây là trí năng robot. Trí năng robot ngược lại ba chén nước cam sành, bưng đến Dương An bên cạnh bọn họ, nói, mấy vị, mời chậm dùng. Dương An bưng lên đồ uống, uống một ngụm, nói, lấy phi thuyền tốc độ đi tới, sau ba canh giờ, liền có thể đến Thiên Lại Chi Thành. Thiên Lại Chi Thành, Lam Tư công chúa nói, đây là địa phương nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Lý Cường hiếu kỳ nói, Dương An, cái này oan hồn hải bên trong còn có thành trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.